Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, mẹ, ta mang bạn trai đã trở lại vì Trần Sử ngoan thủy tinh hài thêm càng. Nam, đã vọt tới phòng khách ta liền như vậy dừng bước, trong lòng do dự một chút, Tần Ngọt nói trong lời nói ta chỉ nghe đã hiểu một nửa. Tiền bán bộ phận ý tứ, đại khái là nàng bị thần kiêu làm tư tưởng công tác. Nhận thức đến lãnh tình không là cái gì hào điều, biết chính mình trước kia làm không đối, hy vọng ta cùng tinh toàn lưu lại, Tần Ngọt làm chuyện như vậy, kia không chỉ có là phản bội hữu nghị đơn giản như vậy. Nàng còn vì ham tiểu lợi, cùng lãnh tình như vậy quỷ vật cùng một ruột hại nhân. Muốn ta tha thứ nàng, quả thật có chút khó khăn, bởi vì ta bản thân cũng không phải ăn chay niệm Phật hòa thượng. Ta có ngũ cảm, cũng có thất tình lục dục, bị nhân như vậy hãm hại, ta không tấu nàng sẽ không sai lầm rồi, còn có thể hải nạp bách xuyên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao Tần Ngọt ra, ta là không nghĩ ở trọ xuống, cùng như vậy một nữ nhân trụ cùng gian phòng ở, ta ghê tầm ni về phần trụ địa phương, ta tính toán đem tinh toàn mang về nhà, ta cùng mẹ ta thẳng thắn theo khoan. Nhưng mẹ ta nhận hạ này con rể, cho dù nàng không tình nguyện, cũng không thể nhường nữ nhi, con rể ngủ trên đường cái. Nhưng là, Tần Ngọt nửa câu sau nói nhường ta nghe là không hiểu ra sao. Trên thế giới này thật là có đói chết quỷ như vậy quỷ quái sao? Hơn nữa liên nhà ta vương đại nữ đều bị liên lụy đi vào. Chuyện này, ta tưởng mặc kệ đều còn không được. Ngươi đến cùng là thế nào bị lãnh tình lừa, còn nhắc lên nhà ta vương đại nữ, ta xa lạ đem cổ tay theo Tần Ngọt trong tay rút ra. Lôi kéo tinh toàn cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống, tinh toàn có vẻ thập phần mỏi mệt, mắt phượng bán híp, dây tựa vào trên chỗ tựa lưng của sofa, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay nhanh nắm chặt tay của ta. Ta một thời gian trước ăn hơn, dài béo không ít. Ta luôn luôn nghĩ biện pháp vận động, nhưng là thể trọng nhưng vẫn không có giảm xuống dưới. Ta cũng đi học yoga, còn thỉnh chuyên nghiệp tập thể hình giáo luyện, vẫn là không được, bọn họ đều nói ta thể trọng đến bình cảnh kỳ, uống nước lạnh đều sẽ dài béo. Cho nên, lãnh tình cho ta nghĩ biện pháp thời điểm, ta sẽ tin, Tần Ngọt lấy tay ôm chính mình môi. Thân mình sắt sắt run run, đột nhiên. Cứ như vậy qua nhào vào thần kiêu trong lòng mặt thất thanh khóc giống. Thần kiêu vỗ vỗ Tần Ngọt bả vai, an ủi Tần Ngọt, nhưng Tần Ngọt bảo trì chấn định, đem sự tình trải qua nói ra đi đến. Như vậy đại gia mới có biện pháp giúp nàng. Tần Ngọt nức nở vài cái, dùng khăn tay lau trên mặt lệ nhi, tài một chút nói lên lãnh tình giáo nàng quỷ dị biện pháp. Lãnh tình nói cho nàng nói. Nhân mỗi một ngón tay đầu, đều cùng nhân thể khác thượng cùng một nhịp thở, tỉ như nói chúng chỉ liên tâm mạch, nếu ngón giữa bị thương, liền ngay cả trái tim cũng sẽ bị hao tổn. Lại tỉ như nói, muốn giảm béo, vậy muốn trước gạt bỏ nhân loại tối bản năng dục vọng. Thèm ăn, ngón trỏ sở dĩ xưng là ngón trỏ, liền là vì ngón trỏ là khống chế thèm ăn căn nguyên. Nếu đem chính mình ngón trỏ ngón tay giáp ăn, vậy có thể có đói chết quỷ xuất ra, hỗ trợ chia sẻ ăn luôn mỗi ngày ở trong bụng mặt nhiều ra đến đồ ăn. Như vậy sẽ chậm rãi gầy xuống dưới, bất quá mọi việc đều là muốn trả giá đại giới. Đói chết quỷ đại biểu dục vọng, vĩnh không ngừng nghỉ tham la môn sơ một khi trêu chọc thượng thứ này đã có thể phiền toái. Nhân chỉ cần gầy qua một lần. Sẽ còn tưởng nếu gầy đi xuống, khi đó, liền sẽ ảnh hưởng đến bên người nhân, tỉ như nói Tần Ngọt cha mẹ, bọn họ nhị lão biết Tần Ngọt giảm béo, cần cha mẹ ngón trỏ ngón tay giáp, lập tức liền tiễn xuống dưới ký đi qua, nhận đến đói chết quỷ ảnh hưởng, này cha mẹ song thân cũng sẽ đồng thời nhận đến mông tế. Thậm chí sẽ không suy xét ngón tay mình giáp lý có phải hay không có vi khuẩn. Nữ nhi ăn đi, có phải hay không tiêu chảy, Tần Ngọt nhận đến ảnh hưởng trình độ đã rất sâu, nếu không, thần kiêu cũng sẽ không đứng ra, nói cho nàng, nàng một chân đã bước vào quỷ đạo. Ngay tại ngày hôm qua ban đêm, Tần Ngọt cha mẹ đem chính mình ngón trỏ ngón tay đầu đóa xuống dưới ký đi qua bao vây cũng đã đến. Tần Ngọt sáng sớm xách bao vây, kia vốn định muốn ăn điệu. Người bình thường nhìn thấy bị chặt bỏ đến ngón tay đầu đều sẽ cảm giác được ghê tởm. Tần Ngọt như vậy tiểu nữ sinh, trước kia nghe thấy liền có thể sẽ cảm thấy thực dọa người. Nhưng là, trong đầu nàng chỉ còn lại có giảm béo, căng gầy, này vài cái tự, cư nhiên liền thật sự tính toán trực tiếp ăn sống chính mình cha mẹ đóa xuống dưới ngón trỏ. Này nếu thần kiêu không có ngăn cản, Tần Ngọt rất có khả năng ăn luôn ba mẹ ngón tay. Sau đó sẽ đem ngón tay mình đóa xuống dưới ăn, tham muốn theo thời gian bành trướng. Chậm rãi Tần Ngọt sẽ bắt đầu ăn trên người bản thân khác bộ vị. Thẳng đến có một ngày đem chính mình cấp ăn. Điểm chết người là, giảm béo loại này đề tài. Ở nữ sinh trọng tâm đề tài trong vòng mặt là vĩnh viễn không thiếu được. Liền tính là thân cao 1m7. Thể trọng gầy đến 60 nhiều cân nữ sinh, nàng cũng có thể cho ngươi đạo lý rõ ràng nói chính mình giảm béo kinh. Loại này biện pháp ban đầu là không khó khăn, chỉ cần ăn luôn chính mình ngón tay giáp là đến nơi. Một khi ở nữ sinh trong vòng khuếch tán mở ra, kia đã có thể phiền toái. Ngay tại tối qua Tần Ngọt cùng Vương Quỳnh cùng nhau về nhà buổi tối. Vương đại nữ vốn là không quan tâm Tần Ngọt, bất quá đi đêm lộ thôi. Hai nữ sinh liền cảm thấy lo sợ, nhịn không được tìm cái đề tài tâm sự. Tần Ngọt liền đem chính mình cái ăn chỉ đầu ngón tay giảm béo biện pháp nói cho Vương Quỳnh. Cũng không biết Vương Quỳnh thực tiễn không có, như vậy hành động một khi làm, vậy sẽ bị đói chết quỷ bò lên. Dục vọng đến, căn bản là dừng không được đến. Nghe đến đó, ta xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫy tay nói, thật sự là hạt lo lắng, nhà chúng ta Vương đại nữ đều thành bạch cốt tinh, thế nào còn dùng giảm béo a? Nàng cho dù tưởng giảm béo, cũng biết động động não, ngươi không biết đói chết quỷ lực lượng có bao lớn, Vương Quỳnh nếu không có chúng chiêu, ngươi chạy nhanh nhắc nhở nàng, vì vậy biện pháp. Ta đã nói cho chúng ta trường học khác hai cái nữ lão sư. Cũng không biết có phải hay không còn có người giống như ta. Thiếu chút nữa liền đem chính mình ăn, Tần Ngọt cả người đều có vẻ thực khẩn trương. Ở thân kiêu trong lòng tựa như một cái hấp độc phạm giống nhau. Không ngừng trừ khí lạnh nhi, ta khẳng định Vương đại con nhóc sẽ không ăn ngón tay mình giáp. Người như vậy, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Sư huynh, ngươi tìm được biện pháp giải quyết sao? Ta nhất nhớ tới Tần Ngọt sáng sớm thời điểm tính toán muốn ăn chính mình cha mẹ ký đến ngón tay. Giáp, da đầu liền run lên, toàn thân nổi cả da gà. Thần kiêu gật gật đầu, nói, buổi tối lúc 12 giờ, ta mang Tần tỷ đi ngã tư đường ngồi. Nàng phụ trách sao bát, ta phụ trách hóa vàng mã. Nhìn xem có thể hay không tiễn bước đói chết quỷ, ngã tư đường. Quỷ oa nhi cái kia ngã tư đường. Cái kia có quỷ oa nhi ngã tư đường. Ta đã thật lâu không có đi ngang qua nơi đó. Mỗi lần cách giáo ta đều là lựa chọn mất tướng phản phương hướng đường vòng đi qua. Cái quỷ gì oa nhi? Tần Ngọt kỳ quái hỏi. Người còn nhớ rõ phía trước mấy khởi đâm chết chúng ta trường học nữ sinh giao thông sự cố sao? Thì phải là đường cái bên cạnh có quỷ hồn ở tìm kẻ chết thay. Tân một vòng kẻ chết thay tiếp nhận lão tìm kiếm kẻ chết thay. Giống như là tiếp sức đấu giống nhau. Một vòng tiếp nhận một vòng, thần kiêu nói thực nghiêm túc. Như vậy dọa người, chúng ta đổi một cái lộ khẩu được không? Tần Ngọt run càng lợi hại. Cả người giống như là chiều phong dường như. Thần kiêu lắc lắc đầu. Không được. Phải đi một cái cự cách nơi này gần nhất lộ khẩu. Nếu không liền không có hiệu quả tinh toàn thực mệt mỏi. Đối Tần Ngọt nói nội dung cũng không có hứng thú. Từ đầu đến vĩ đều không có nói thêm một câu. Luôn luôn bảo trì này một cái tư thế. Mắt phượng bán mị, nhanh nắm chặt tay của ta. Nói xong đói chết quỷ sự tinh. mặc kệ Tần Ngọt cùng thần kiêu thế nào lưu ta cùng tinh toàn trọ xuống đến. Ta đều cắn chết không chịu đáp ứng. Cầm ta dừng ở Tần Ngọt trong nhà ví tiền, trực tiếp về nhà, ta dùng chìa khóa khai ra môn sau. Chợt nghe mẹ ta ở phòng bếp hô một câu, ai à, ta tráng lá gan cùng mẹ ta nói. Mẹ, ta mang bạn trai đã trở lại, OCV by Love Dayo. Hết chương.